Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2619, chương 2619, Thịnh Hội Kinh Biến. Cái này tòa thần tháp, phải là chúng ta thổ phe phái. Phong Vũ Điện Chủ hai mắt hiện xích, hắn tranh đoạt cái này thần tháp quyền sở hữu, không chỉ có là vì thổ phe phái, cũng là vì chính hắn. Cần dùng cái này tòa thần tháp để hoàn thành một sự kiện. 12.000 vạn, hắn chung một cái ghế lô ở bên trong, truyền đến một cái âm thanh lạnh như băng. Đúng là trước đây, cùng Trầm Điện Chủ đấu giá chính là cái kia cường giả. 13.000 vạn, khác một cái ghế lô ở bên trong, thanh âm trầm thấp vang lên, lại để cho rất nhiều cường giả chịu cả kinh. Nhìn về phía cái kia ghế lô, trong đó là Hắc Nhật Trùm lãnh địa một cái phe phái cao thủ đang ngồi. 14.000 vạn, lại một cái ghế lô ở bên trong, vang lên một cái lạ lẫm thanh âm, nhưng lại không người biết được cái này ghế lô chủ nhân thân phận là ai. Trong lúc nhất thời, giá trên trời đấu giá không ngừng xuất hiện, soát mới lấy lần này thịnh hội kỷ lục. Hơn nữa, hướng phía nhiều lần thịnh hội kỷ lục tiếp cận. Lúc này, tầng trên trong rạp, Tần Mặc đợi đều ở bên xem, cũng không có ra giá, chuẩn bị đợi đến cuối cùng ra giá xuất hiện, lại tiến hành miểu sát, sắp 20.000 vạn, những cái thứ này vì này thần khí, thật sự điên cuồng. Trầm Điện Chủ thở sâu, nàng cũng rất may mắn, Tịch đội trưởng trước đây xe chỉ luồn kim, thúc đẩy hai đại phe phái liên thủ, nếu không, 20.000 vạn đấu giá, đối với thủy phe phái mà nói, thật là một số tương đương kinh người con số. Đương nhiên, Hạc Mạc Điện Chủ đợi thì càng may mắn rồi, bởi vì bằng luyện không sơn mạch tài lực, 2 vạn vạn thật sự nhiều lắm, coi như là có thể lấy ra, đó cũng là tổn thương gân động cốt, không sai biệt lắm. Trầm Điện Chủ thấp giọng nói, nàng chuẩn bị vừa ra tay, tựu ném ra ngoài 23.000 vạn giá trên trời, trực tiếp lại để cho sở hữu tất cả người đấu giá biết khó mà lui. Như vậy giá cả, tại nhiều lần thịnh hội ở bên trong, đều là hiếm thấy, tuy là không tính tối cao giá cả, cũng là có thể tiến vào top 10 kỷ lục. 23.000 vạn, Trầm Điện Chủ, ngươi ra tay thật sự là hung ác a hát. Trọng Điện Chủ hít sâu một hơi, mà lấy Điện Chủ tôn sư, nghe thế cái đo đếm giá trị, cũng không khỏi là chịu rung động. Tin tưởng mặt khác người cạnh tranh nghe thế một cạnh tranh giá tắc thì hội lập tức bỏ đi đấu giá dũng khí. Một bên, Tần Mặc đợi căn thật cũng không muốn nói ra lời nói. Như vậy giá cả quá kinh khủng, đã không phải là một cái thượng du v y p nhất thế lực có thể thừa nhận được. Dùng Tần Mặc tính ra, coi như là Tướng Viêm tức Hạp Cốc sở hữu tất cả tài phú tụ tập lại, cũng không có có nhiều như vậy, trừ phi tính cả mỗi người bảo vật. 23.000, Trầm Điện Chủ vừa mở miệng chuẩn bị giải quyết dứt khoát, nhưng mà toàn bộ chủ hội trường bốn phía bỗng nhiên truyền đến một hồi cười lạnh, không gian chịu chấn động. Cái này thần tháp, các người đều không cần cãi, cho bổn tọa lấy ra a. Nương theo lấy lạnh như băng cười tiếng vang lên, một cổ kinh khủng uy thế bộc phát, oanh được một tiếng, chủ hội trường trên không hiển hiện vô số quỷ dị đường vân, rồi sau đó không gian mở rộng, sinh ra một cổ cuồng bạo hấp lực, tướng cái kia cái hộp hút vào trong đó. Đây hết thảy quá mức đột nhiên, ở đây chúng nhiều cường giả kỳ thật đều có đề phòng, nhưng là trong khoảnh khắc đó bị cái này cổ kinh khủng uy thế áp chế, đúng là đình trệ một chút. Vẻn vẹn là lần này đình trệ, cái này cái hộp đã không thấy tăm hơi, lại để cho vô số cường giả chịu hoảng sợ. Dám ở Tịch Miểu Trùm lãnh địa nháo sự, lưu lại. Tịch đội trưởng phẫn nộ quát, lập tức động tay. Đông, chỉ thấy Tịch đội trưởng thấp bé thân hình tại trong tích tắc tăng vọt, đưa tay một quyền oanh ra, đánh thẳng hướng trong hư không quỷ dị đường vân. Bá liệt quyền thế chấn động thiên địa, để ở tràng các cường giả hoảng sợ thất sắc. Cái này là Tịch Miểu vệ đội đội trưởng cấp thực lực. Rầm rầm rầm, ở đây mặt khác cái thế cường giả cũng nhao nhao ra tay, đánh úp về phía giữa không trung, cuồng bạo lực lượng xuyên thủng hư không, sinh sinh đánh ra nguyên một đám không gian vết rách. Như vậy, uy thế quả nhiên là như thiên tai hàng lâm bình thường, có diệt thế chi uy. Đồng thời, ở đây luyện không sơn mạch các cường giả cũng là nhao nhao ra tay, bố trí không gian cấm chế, nhanh chóng giam cầm tại đây, không cho đối thủ thoát đi. Nhưng mà, đây hết thảy nhưng lại phí công. Trong hư không, cái kia từng đạo quỷ dị đường vân sáng lên, bắn ra thần kỳ dị quang huy, sinh ra một cổ quỷ dị hấp lực, đúng là công chúng cường giả thế công toàn bộ hấp thu. Trang phục lộng lẫy thần tháp cái hộp, cũng triệt để không có như không gian vết rách ở bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đây là vô thượng hắc linh thể đích thủ đoạn, dám ở Tịch Miểu Trùm lãnh địa giật đồ, thực không tướng Tịch Miểu Trùm đại nhân buông trong mắt sao? Trọng điện chủ đợi hét to, vừa sợ vừa giận, hôm nay cái này thần tháp nếu là bị cướp đi, cái kia Tịch Miểu Trùm lãnh địa thể diện đã có thể ném đến ra. Truy, không để cho thằng này chạy mất, cái này thần tháp nhất định phải đoạt lại. Từng đạo thân ảnh bay tán loạn mà lên, ở đây các cường giả nhau nhau thi triển thủ đoạn, mở ra không gian thông đạo, phi tốc rời đi. Tần Mặc đợi cũng là luồn lên, theo sau Hạc Mạc điện chủ các loại, biến mất tại một cái không gian trong thông đạo, men theo này tòa thần tháp khí tức đuổi theo. May mắn, cái hộp kia thượng có chúng ta Tịch Miểu vệ đội cấm chế, bằng không thì thật sự đuổi không kịp. Tịch đội trưởng trầm giọng nói. Lúc này, Tịch đội trưởng hình dạng thay đổi hoàn toàn, nguyên bản còng xuống lão giả bộ dáng không thấy rồi, mà là một vị thân hình hùng vĩ đại hán, khuôn mặt uy nghiêm, không giận tự uy. Cái này vô thượng hắc linh thể thật là lớn gan, dám ở Tịch Miểu Trùm lãnh địa cướp bóc, thực cho rằng Tịch Miểu Trùm đại nhân sẽ không xuất thủ sao? Trầm điện chủ tức giận hừ nói. Trên thực tế, Tịch Miểu Trùm ngay tại lúc này thật sự sẽ không xuất thủ, trừ phi là chính thức nguy hiểm cho Tịch Miểu Trùm lãnh địa, mới có thể do Trùm ra tay. Cái này dài rằng giặc tuế nguyệt đến nay, Trùm cấp cường giả ra tay số lần chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Truy cứu nguyên nhân, cùng bảy đại khu vực đồng dạng, Trùm cấp cường giả uy năng thật sự thật đáng sợ. Mỗi một lần ra tay đều sẽ khiến tai họa thật lớn. Về phần vô thượng hắc linh thể tác thì bất đồng, như dùng chính thức chiến lược mà nói, vô thượng hắc linh thể thực lực có lẽ tại chuẩn Trùm phía trên, khoảng cách Trùm vẫn có chênh lệch. Cũng đúng là như thế, vô thượng hắc linh thể trên thế gian là có thể tự do ra tay, đương nhiên cũng sẽ có hạn chế. Nếu là vận dụng lực lượng vượt qua chuẩn Trùm cấp độ tắc thì hội đưa tới cái này trên đất giới cắn trả. Đồng thời, Trùm cấp cường giả cũng có lấy cớ tự mình xuất thủ, cho nên vừa rồi vô thượng hắc linh thể ra tay rất có chừng mực, cũng không chính thức đối phó ai, chỉ là cướp đi cái kia kiện thần tháp. Tìm được thằng này, chúng ta tam đại thế lực liên thủ, vận dụng riêng phần mình thế lực cấm khí, tướng cái này vô thượng hắc linh thể một lần hành động đuổi giết. Hạc Mạc điện chủ lãnh đạm nói. Đối với vô thượng hắc linh thể, Trùm dưới lãnh địa phe phái cường giả cũng không có lớn như vậy sợ hãi, bởi vì các đại phái hệ đều kiềm giữ Trùm ban cho cấm khí, có thể phát huy Trùm một bộ phận uy năng. Nếu quả thật kịch chiến mà bắt đầu, dựa vào cấm khí chi lực cũng đủ để chống lại vô thượng hắc linh thể, huống chi là ba đại phái hệ cấm khí liên hợp. Trước tìm được cái kia vô thượng hắc linh thể nói sau. vấn đề này không có đơn giản như vậy. Còn muốn phòng bị thế lực khác đoạn hồ. Tịch đội trưởng nói như thế. Cái này chủ hội trường thượng thế lực cường đại. Không biết có bao nhiêu cái. Từng cái cũng không phải đèn đã cạn dầu. Hiện tại, này tòa thần tháp bị cướp đi. Tương đương trở thành vật vô chủ. Ai trước cướp được, lại vô thanh vô tức rời khỏi. Vậy không xong, nghĩ vậy một hậu quả. Tịch đội trưởng cái trán gân xanh nộ trương. Tại hắn chủ trì thịnh hội lên, xuất hiện chuyện như vậy. Thực là lại để cho hắn vô cùng phẫn nộ. Tìm được thằng này, tịch miểu vệ đội tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ. Tịch đội trưởng cả giận nói. Một bên, Tần Mặc đợi đều là đi theo ở phía sau. Đột nhiên xuất hiện chuyện như vậy. Quả thực là xử trí không kịp đề phòng. Phía trước sáng ngời, một chuyến cường giả bay tán loạn mà ra. Đã đến một mảnh cánh đồng hoang vu phía trên. Tại đây mặt đất một mảnh cháy đen, bốc lên lấy từng sợi khói đen. Tại đây, đã là tới gần tịch miểu chiến trường vị trí. Ở phía xa trên mặt đất, thì là có một cái hộp. Đúng là gửi này tòa thần tháp cái hộp. Giờ phút này cái hộp nhưng lại mở ra. Bên trong rỗng tuếch, này tòa thần tháp đã là bị lấy đi nha. Hắn sao? Tịch đội trưởng chửi ầm lên. Biết đạo bị lừa rồi, như thế nào cũng không nghĩ tới. Đối phương lại có thủ đoạn, có thể ở trong thời gian ngắn. Tướng đóng cửa thần tháp cái hộp mở ra, lấy đi thần khí, siêu siêu siêu, từng đạo không gian vết rách hiển hiện. Chúng nhiều cường giả nhau nhau đã tìm đến, chứng kiến cái này một tình cảnh, cũng biết bị lừa rồi, truy sai rồi phương hướng. Cái thằng chó này nhất định tiến vào tịch miểu chiến trường. Chú chi, không thể để cho thằng này chạy mất. Tướng thần tháp đoạt lại. Từng đạo thân ảnh lần nữa bay vút mà lên. Hướng phía tịch miểu chiến trường phương hướng mà đi. Những này các cường giả đều có được tâm tư khác. Muốn đuổi kịp cái này vô thượng hắc linh thể. Tướng thần tháp làm của riêng. Còn có thể tiết kiệm một số giá trên trời tài phú. Lúc này, tịch đội trưởng sắc mặt tái nhợt, nhưng lại cũng không có truy kích, mà là lấy ra một mặt cổ kính, thúc giục về sau, trong đó hiện ra một cái mơ hồ hình ảnh. Tịch đội trưởng, bản tôn tướng này tòa thần tháp giao do các ngươi tịch miểu chùm lãnh địa đấu giá. Chính là tin được các ngươi, không thể tưởng được. Các ngươi lại để cho này tòa thần tháp bị cướp đi rồi. Cái này nên như thế nào bồi thường? Cái kia hình ảnh mở miệng, thanh âm như hồng trung, chấn đắc hư không không ngừng rung rung. Tần Mặc đợi có chút giật mình, phát hiện hình ảnh này thực sự không phải là hình người, mà là một cái thân hình khổng lồ cự thú. Cái này là này tòa thần tháp chủ nhân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.